Hokage Chichutetsu Senmei, tác giả, Phao Phao Ngư Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 341, chú hổ. Suriken cát, Gaara vung hai tay lên, mấy chục viên giết cầu từ xa hóa trên cánh tay bắn ra. Trên không trung ngưng tụ thành Suriken hình thái, hướng về Kimimaro vọt tới, hừ, đã sắp muốn hoàn toàn biến thành nhất vĩ sao. Kimimaro nhìn Gaara điên cuồng dáng vẻ, trong lòng phân tích nói, nhìn dáng dấp, Jinchuriki càng là tiếp cận vĩ thú hóa, thần trí liền càng là không tỉnh táo nếu như vậy, trái lại không phát huy ra sức mạnh chân chính. Thả người nhảy một cái né qua, Suriken cát, Kimimaro trên không trung mạnh mẽ nữ xoay người, hai chân đạp ở một viên trên cây khô mượn lực. Cả người lấy tốc độ cực nhanh hướng về Gaara phóng đi. Gaara một mặt dữ tợn nhìn xông lại Kimimaro. Hít sâu một hơi, há mồm phun ra một trận cuồng phong. Phong độn vô hạn xa trần đại đột phá. Theo nhẫn thuật triển khai, trong rừng cây cuồng phong gào thét. Vô số bụi bặm ở giữa không trung bay lượn. Mấy viên đại thụ bởi vì không chịu nổi phong độn sức mạnh, bị nhổ tận gốc. Nguyên bản rừng cây rậm rạp bị thanh ra một mảnh đất trống lớn. Kimimaro trên không trung không chỗ tránh được, bị phong độn chính diện kích bên trong. Có điều Kimimaro đã sớm ở da rẻ ở ngoài chế tạo một tầng xương cốt áo giáp. Tuy rằng Gaara ở phong độn bên trong gia nhập hạt cát để nhẫn thuật lực sát thương tăng nhiều, nhưng vẫn như cũ không cách nào đánh vỡ Kimimaro xương cốt áo giáp. Đi chết đi. Mạnh mẽ đột phá phong độn, Kimimaro trong nháy mắt liền tới đến Gaara trước người. Cánh tay phải nơi bỗng nhiên bốc lên mấy đoạn xương, xoay tròn ngưng tụ thành một cái sắc bén gai xương, quay về Gaara đâm thẳng tới. Ạch ha! Gaara quát to một tiếng, đem hai tay khoanh chặn ở trước người, nỗ lực chống đối Kimimaro công kích. Phù phù, xa hóa cánh tay căn bản là không có cách chống đối mở ra bốn môn Kimimaro. Gaara hai cánh tay trực tiếp bị xoay tròn gai xương đâm thủng. Nếu không có Gaara đúng lúc sau khiêu, e sợ lần này liền muốn bị Kimimaro chọc vào cái đối với xuyên. Gaara đã sắp muốn tiếp cận hoàn toàn thể, dĩ nhiên vẫn là không cách nào chống đối sự công kích của đối phương. Cái này Konoha ám bộ rốt cuộc là ai? Nhìn thấy Kimimaro công kích, Temari trong lòng khiếp sợ thầm nghĩ. Xem thân hình của đối phương, tựa hồ so với Gaara không lớn hơn mấy tuổi, hắn đến tột cùng là người nào? Sử dụng xương công kích huyết kế giới hạn, lẽ nào là hắn? Temari linh quang lóe lên, bỗng nhiên nghĩ đến một cái cơ mật tình báo liên quan với người kia truyền thuyết. Hắn là Kimimaro, Konoha ác ma đồ đệ, lợi lợi hại. Naruto khiếp sợ liền thoại đều nói không lưu loát. Sasuke, cái tên này. Kimimaro hai chân ở trên cây khô đạp xuống, lần thứ hai hướng về Gaara xông thẳng mà đi, tay phải gai xương không ngừng xoay tròn, nhắm thẳng vào Gaara trái tim yếu điểm. Đáng ghét, nếu như bị này một chiêu kích bên trong. Gaara hai mắt nhìn chòng chọc vào Kimimaro, thầm nghĩ trong lòng, chỉ có thể cho gọi ra hoàn toàn thể sao? Ta làm sao có thể bại bởi ngươi tên như vậy? Gaara điên cuồng kêu to, trong cơ thể thuộc về nhất vĩ thủ Hasukaku Chakra trong nháy mắt bị thả ra ngoài. Một luồng mạnh mẽ mà sức mạnh đáng sợ trong nháy mắt bao phủ khắp nơi. Phát sinh đinh tai nhức óc nổ vang trong rừng cây cắt bụi đầy trời. Mạnh mẽ khí lưu trong nháy mắt phá hủy chu vi 50 mét bên trong tất cả đồ vật mặt đất. Vô số đại thụ ầm ầm sụp đổ. Càng có thật nhiều bị cuồng phong quyển đến giữa không trung cát vàng ngưng tụ thành con báo hình. Thái, toàn thân che kín tử la lan thức hoa văn, gào gào gào gào. Một tiếng giống to từ nhất vĩ trong miệng truyền ra. Bốn phía cát bụi đầy trời. Đen kịt hai mắt nhìn bầu trời. Một luồng vô biên tang thương cùng cô quạnh để lộ ra đến có thể vẻn vẹn trong nháy mắt. Liền hóa thành vô cùng sát khí. Ác liệt cực kỳ nhìn bốn phía. Tìm kiếm Kimimaro bóng người, đó là cái gì? Sasuke khiếp sợ nhìn nhất vĩ thủ Hasukaku. Thời khắc này đã phát sinh tất cả. Đã hoàn toàn nằm ngoài khả năng nhận thức của hắn, phạm trù, rốt cục đi ra. hoàn toàn thể Temari toàn thân kịch liệt run rẩy. Sau đó bỗng nhiên nghĩ đến cái gì. Cấp tốc đứng dậy rời đi. Rời xa thủ Hatsukaku vị trí, múa đi. Tảo quyết chi vũ. Trong hư không, bỗng nhiên truyền đến Kimimaro lành lạnh âm thanh đặc biệt bình thản. Nhưng cũng rõ ràng truyền tới mỗi người trong tai phốc. Phốc, phốc, phốc, đại địa, vô số gai xương dưới đất chui lên. Lấy tốc độ cực nhanh hướng bốn phía khuếch tán nham thạch nát tan. Đại thụ sụp đổ, không tới trong chốc lát. Chu vi mấy trăm mét trong phạm vi tất cả đều là trắng xám gai xương. Ở ánh mặt trời phản xạ dưới, tỏa ra chói mắt hàn quang nhất vĩ thủ Hatsukaku thân thể to lớn. Căn bản là không có cách tránh né phạm vi lớn. Tảo quyết chi vũ, do hạt cát tạo thành thân thể hầu như trong nháy mắt liền vô số cây gai xương chát vụn vặt gào gừ. Hống hống, thủ Hatsukaku ngửa mặt lên trời điên cuồng hét lên. Trong miệng không ngừng phun ra, luyện không đạn. Phá hoại bốn phía gai xương, bởi vì thân thể hoàn toàn do hạt cát tạo thành. Vì lẽ đó không cảm giác được đau đớn sao? Hơn nữa công kích như vậy, hiển nhiên không cách nào xúc phạm tới Jinchuriki. Kimimaro rất xa nhìn phát điên nhất vĩ. Trong lòng phân tích nói, muốn trực tiếp công kích Jinchuriki sao? Không, hiện tại tiếp cận Jinchuriki quá khó khăn như vậy chỉ có thể dùng cái kia một chiêu. Bát môn độn giáp, đệ ngũ môn, đóng cửa mở, thứ sáu môn, cảnh môn mở, thứ bảy môn a, kinh môn, mở. Kimimaro cố nén thân thể đau nhức, một hơi đem, bát môn độn giáp, mở ra thứ bảy môn. Ở cuồng bạo chakra dưới sự kích thích, Kimimaro toàn thân lượng nước cấp tốc bốc hơi lên, tại thân thể bốn phía ngưng tụ thành màu xanh lam khí thể, đây chính là bát môn độn giáp, sao, quả nhiên rất mạnh mẽ. Kimimaro một bên lĩnh hội, bát môn độn giáp, mang đến sức mạnh tăng lên. Một bên thầm nghĩ, ta thật giống rốt cục có chút rõ ràng. Senmei đại nhân để ta học tập, bát môn độn giáp, ý nghĩa, vèo. Kimimaro một cái nhảy lên bay đến không trung, hai tay sáp nhập kết thành ấn thức, nhắm ngay nhất vĩ thủ Hatsukaku phương hướng. Chú hổ. Khí màu trắng thể lực trên không trung ngưng tụ thành con cọp hình thái. Phát sinh vô số hào quang chói mắt. Hướng về thủ Hatsukaku đánh tới mạnh mẽ khí lưu. Đem bốn thứ hai thiết vật thể thổi tới không trung. Mặt đất bị bắt ra một đạo thật dài dấu vết. Bạch hổ hét giận giữ trùng thiên. Trong chớp mắt liền kích chúng rồi nhất vĩ thủ Hatsukaku ầm ầm. Thời khắc này, đại địa đều ở rung động. Chú hổ. Ở kích bên trong thủ Hatsukaku sau cấp tốc phát sinh nổ tung. Mạnh mẽ khí lưu, mang theo khai sơn nứt hải khí thế. Từng làn hướng ra phía ngoài bắn tới. Phá nát, dần thệ, biến mất bốn phía. Mạnh mẽ nổ tung sản sinh khí lưu. Đảo mắt liền đem mặt đất nổ ra một cái sâu không thấy đáy hố to nhìn này mạnh mẽ một đòn. Ngoại vi quan chiến Sasuke, Naruto. Temari cũng không nhịn được chảy mồ hôi lạnh khắp cả người, Gaara sẽ không chết đi. Temari trong lòng cực kỳ lo lắng, thật mạnh. Naruto ước ao nhìn Kimimaro chí cường một đòn. Trong lòng không ngừng ảo tưởng chính mình lúc nào mới có thể học được như vậy tuyệt chiêu, đáng. Ghét, thường thường chênh lệch nhiều như vậy. Sasuke đáy lòng nhưng là vô tận không cam lòng, ạch a. Tuy rằng phát sinh, chú hổ. Trong nháy mắt liền đóng, bát môn độn giáp, nhưng Kimimaro vẫn là cảm giác được thân thể cực kỳ đau đớn. Cánh tay bởi vì dùng sức quá mạnh, đã hiện ra màu trắng. Trên cổ tay gân xanh cũng bạo đi ra, có điều đau đớn chính đang giảm bớt. Kimimaro thầm nghĩ trong lòng, đây chính là đệ nhất tế bào sức mạnh sao? Cầu vốt 10 đờ cuối chương đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.